Chương 3097, Đại Yêu vẫn lạc. Màu lam đại yêu phẫn nộ gào thét, trong con ngươi của hắn, xông ra một đoàn cừu hận hỏa diễm. M.I.V.N.N.T.I.N.A.Y, chưa bao giờ có dạng này tức giận. Khi hắn nhìn thấy nhị đệ tử Kim Thiên Tâm triệt để vỡ vụn thời điểm, càng là lâm vào điên cuồng trạng thái. Bọn hắn tu tâm người, trọng yếu nhất chính là Thiên Tâm. Thiên Tâm, là lực lượng cội nguồn, cũng là tu tâm người cơ sở. Thiên Tâm vỡ vụn, liền mang ý nghĩa hình thần câu diệt, thậm chí đều không thể chuyển thế luân hồi. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết ngươi. Màu lam đại yêu ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình lóe lên, hướng phía phương thần lao đi. Đối thủ của ngươi là ta. Song đầu tộc trưởng khẽ quát một tiếng, ngăn cản màu lam đại yêu. Ai ngăn ta, ai liền chết. Lúc này màu lam đại yêu, đã không lo được nhiều như vậy, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vì mình đệ đệ báo thù. Sở dĩ, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, song đầu tộc trưởng ngăn cản, như vậy thì trước đem hắn chém giết. Song đầu tộc trưởng, ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn mà cảm thấy hối hận. Màu lam đại yêu lạnh giọng nói, đợi ta đưa ngươi chém giết, ngươi song đầu tộc đem triệt để hủy diệt trên thế giới này. Vành màu lam đại yêu thoại âm rơi xuống, trong lúc đó trước ngực hiện ra trùng trùng điệp điệp màu lam lực lượng. Cái này, chính là hắn thiên tâm lực lượng. Lam kim trường mâu. Màu lam đại yêu bàn tay bỗng nhiên vung dậy, lập tức trên bầu trời thiên tâm lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo màu lam trường mâu. Hô hô hô, lam kim trường mâu mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền tới đến song đầu tộc dáng dấp trước người. Lạt đi. Song đầu tộc trường quyền đầu nắm chặt, thôi động huyết mạch chi lực, vung ra tối cường một quyền. Nhưng mà, bởi vì hắn trước đây cùng phương thần đối chiến bên trong thụ thương, còn chưa có khỏi hẳn. Sở dĩ, tại cùng lam kim trường mâu đụng nhau về sau, gặp đả kích nặng nề, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giống song đầu tộc trưởng chật vật từ dưới đất bò dậy, bờ vai của hắn trôi nhúc nhích, sau một khắc hai cái đầu dữ tợn xuất hiện. Hắn huyễn hóa thành bản thể, muốn ngăn cản lam kim trường mâu công kích. Chết! Lam kim trường mâu lực lượng, không có chút nào yếu bớt, tiếp tục tiến công. Giang giác làm lam kim trường mâu lại một lần nữa đụng vào song đầu tộc vươn người bên trên thời điểm, cái sau cuối cùng một hơi trong nháy mắt tiết ra, thân thể như bị sét đánh. Ngươi lấy cái gì để ngăn cản của ta thiên tâm lực lượng màu lam đại yêu ở trên cao nhìn xuống song đầu tộc trưởng, cười lạnh không thôi. Xa xa rất nhiều song đầu tộc người, đôi mắt tinh hồng, nhao nhao ma quyền sát trưởng, muốn cứu viện tộc trưởng, nhưng mà lại bị phương thần ngăn trở. Giao cho ta đi. Phương thần biểu lộ, 10 phần bình tĩnh. Hắn đứng chắp tay, chậm rãi bước ra một bước. Nhưng mà, thân thể của hắn lại giống như quỷ mị, ra song đầu tộc dáng dấp trước người. Hô hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, đem song đầu tộc trưởng nâng lên, mênh mông lực lượng, rót vào cái sau trong thân thể. Cái sau kia mặt mũi dữ tợn, từ từ bình phục lại. Ta song đầu tộc trưởng muốn nói chuyện, nhưng phương thần lại lắc đầu ngăn lại. Ngươi làm đã đủ nhiều, đi trước một bên nghỉ ngơi đi. Dứt lời, phương thần bàn tay vung lên, đem song đầu tộc trưởng an toàn bộ đưa đến khô thác trưởng lao bên cạnh. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía màu lam đại yêu. Nhân loại, ngươi giết đệ đệ ta, đưa ngươi chém thành muôn mảnh cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng ta. Màu lam đại yêu băng lãnh nói. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Phương thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, băng lãnh nói, tại hai người các ngươi đối thanh thanh xuất thủ một khắc này, liền đã chú định. Các ngươi sẽ chết trong tay ta. Đệ đệ của ngươi đã chết, tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Phương thần không chút nào che giấu chính mình đối màu lam đại yêu sát ý hử, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Màu lam đại yêu trợn mắt nhìn xem phương thần. Một mực đến nay, đệ đệ của hắn tử kim thiên tâm, so với hắn lam kim thiên tâm yếu nhược một chút. Chỉ là một cái thánh tôn cảnh nhân loại, lại dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là buồn cười. Màu lam đại yêu nói, ngươi cho rằng ngươi là giới chủ sao? Phương thần nhún vai. Ta không phải giới chủ, nhưng thực lực của ta, có thể so với giới chủ. Mà ngươi đây ngươi không phải giới chủ, sở dĩ, kết cục đã chú định. Ngươi muốn chết. Màu lam đại yêu rốt cục nhịn không được, đối phương thần xuất thủ. Lam kim trường mâu. Vẫn như cũ là toàn lực thôi động thiên tâm lực lượng, kinh khủng lam kim khí hơi thở, nhanh chóng tràn ngập ra, toàn bộ hư không đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Phương thần cùng màu lam đại yêu, càng là thân ở trong đó, ngoại giới người, căn bản thấy không rõ lắm tình trạng. Tộc trưởng, Phương đại nhân xe có hay không có sự tình khô thác trưởng lao dò hỏi. Đi qua lúc trước một trận đại chiến, mấy vạn song đầu tộc người đối Phương Thần thái độ, phát sinh rất lớn đổi mới. Lại thêm vừa mới Phương Thần xả thân cứu tộc trưởng, càng là làm bọn hắn xấu hổ vô cùng. Sở dĩ, nhìn thấy màu lam đại yêu thi triển toàn lực thời điểm, trong lòng thoáng có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Phương đại nhân thực lực, không phải hắn có thể tưởng tượng. Song đầu tộc trưởng 10 phần chấn định nói. Người khác không biết, nhưng hắn cũng rất tin tưởng, đế cảnh nhục thân đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mênh mông lam kim khí hơi thở bên trong, Phương Thần cùng màu lam đại yêu giằng co lẫn nhau. Giang giác đột ngột, Phương Thần trước người trống rông xuất hiện một đạo lam kim trường mâu. Đạo này lam kim trường mâu uy lực, so trước đó tử kim trường mâu, cường đại rất nhiều. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào phá khai Phương Thần nhục thân phòng ngự. Ông kiếm khí vầng sáng bao phủ quanh thân, hỗn độn kiếm thể nhanh chóng thôi động, kinh khủng đế cảnh phòng ngự, trực tiếp tràn ngập ra. Giang giác chỉ thấy, uy lực vô tận lam kim trường mâu, tiếp xúc đến Phương Thần về sau, thế mà đỉnh chỉ tiến lên. Ừ mặc cho màu lam đại yêu như thế nào thôi động, đều không thể để hắn tiến thêm một bước. Phòng ngự của hắn lúc này, màu lam đại yêu QNZ phát hiện Phương Thần đáng sợ phòng ngự. Ta cũng không tin, phòng ngự của ngươi có thế siêu việt giới chủ. Dứt lời, màu lam đại yêu trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào lam kim trường mâu phía trên. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, lam kim trường mâu hấp thu tinh huyết về sau, lực lượng trong lúc đó tăng lên gấp đôi. Đông đông đông Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, lam kim trường mâu đang thong thả tiến lên, đã đâm tới da của mình. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Thời gian, đứng im. Phương Thần tự nhiên không có khả năng ngốc ngốc đứng ở chỗ này, mặc cho màu lam đại yêu tiến công. Khi hắn trong miệng phun ra mấy chữ này thời điểm, bao quát lam kim trường mâu ở bên trong, hết thể trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Màu lam đại yêu há to miệng, nội tâm vô cùng chấn động. Thời không kiếm bạo. Tinh ẩn kiếm đột ngột xuất hiện, rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đâm về màu lam đại yêu. Cùng lúc đó, Phương Thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng cầm lam kim trường mâu. Người công kích xong, đến phiên ta phản kích ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem lam kim trường mâu nắm trong tay. Sau một khắc, màu lam đại yêu kinh hãi phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lam kim trường mâu, thế mà bị Phương Thần mạnh mẽ bóp nát. Cái này cái dạng gì lực lượng kinh khủng, mới có thể làm đến điểm này màu lam đại yêu nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chẳng lẽ, hắn là giới chủ ngụy trang màu lam đại yêu hoài nghi nói, bằng không mà nói xong đầu tộc tại sao lại thần phục với hắn nghĩ tới đây, màu lam đại yêu đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kinh hoàng thất thố thần sắc. Hắn liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Màu lam đại yêu trong lòng, đã sinh ra một tia thoái ý răng rắc lam kim trường màu căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần lực lượng kinh khủng kia, mạnh mẽ bị hắn bóp nát. Hô hô hô lam kim lực lượng gào thét tản ra, tràn ngập trong hư không. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới màu lam đại yêu trước người. Răng rắc màu lam đại yêu thiêu đốt tinh huyết, cường đại lực trùng kích, rốt cục để thời gian đình chỉ hiệu quả, giảm bớt rất nhiều. Thân thể của hắn, có thể chật vật hành động. Đi. Màu lam đại yêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà, nên đón hắn là một đạo không gì sánh kịp, kinh khủng vô song năm đấm. Đông phảng phất tận thế đến đồng dạng, cả vùng đều đang run rẩy. Màu lam đại yêu thân thể, trực tiếp bị Phương Thần đánh nát, chỉ có một viên lam kim thiên tâm, lơ lửng ở giữa không trung. Phương Thần tay háo hất lên, đem nó thu nhập động minh sơn bên trong. Hô hô hô uy phong thổi qua, lam kim khí hơi thở dần dần tán loạn. Song đầu tộc đám người thấy được trong hư không Phương Thần, cùng nhục thân nát bấy màu lam đại yêu. Quá mạnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên tâm thánh địa hai tôn đại yêu, cứ như vậy vẫn lạc.